Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 398, mua thôn trang, gocchuyenaudio.com. Những ngày kế tiếp Lục Vân Khai đều ở trong nhà học thuộc lòng, thỉnh thoảng dưới sự mời mọc của các cử tử cùng đường khác ra giao tế một phen. Mà Tống Tân Đồng thừa dịp này, tìm kiếm cửa hàng với thôn trang ở xung quanh. Chỉ là ở địa giới kinh thành này, trời xa đất lạ, nàng lại không muốn đi tìm đại ca Giang Minh Chiêu giúp cho nên liền tự mình tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi, nhưng thủy chung không tìm được cái thích hợp cho nên chỉ có thể đi tìm người môi giới, dù sao người ta chuyên nghiệp mà. Người môi giới là một nam nhân chừng 30 tuổi, cho người ta cảm giác còn rất hiền lành, làm người ta muốn nói chuyện với hắn. Phu nhân ngài muốn cửa hiệu mặt tiền thế nào? Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói. Tốt nhất là khu phố chính nhiều người, nếu không có cũng phải là chỗ cách phố chính chỉ cần nửa thời gian uống cạn chén trà, vượt quá không được. Còn có, phải lớn, tốt nhất là 2 tầng lầu trở lên, tốt nhất là có một hậu viện. Tống Tân Đồng thấy đại bộ phận tửu lâu ở kinh thành đều là 2 tầng 3 tầng, thậm chí còn có 4-5 tầng. Còn có cửa hàng đừng là đối diện giao lộ, tốt nhất là ngăn nắp, không cần quá nhiều khe hở. Tống Tân Đồng vẫn là chắc chắn tạm chấp nhận phong thủy không tốt, sinh ý có thể lâu dài không nổi nữa. Người môi giới gật gật đầu, yêu cầu của phu nhân ngài rất cao, giá tiền này sợ là không rẻ. Đại để bao nhiêu? Tống Tân Đồng hỏi, đây là xem ngài thuê hay là mua, nếu là thuê, dựa theo yêu cầu này của ngài thì ít nhất 1.000 lượng một tháng, nếu mua thì sợ là cần 5 vạn lượng trở lên. Tống Tân Đồng tính toán một chút, đắt hơn phân nửa so với Lĩnh Nam, nhưng giá gần bằng với Giang Nam, nếu như chỗ tốt trái lại có thể nhận. Nếu như địa giới tốt có thể nói. Người môi giới vừa nghe giọng điệu này của nàng, liền biết đối phương không thiếu tiền, nếu thật làm ăn nói thành tiền thuê của hắn cũng không ít. Vậy được, ta trở lại liền cẩn thận tìm kiếm thay phu nhân, vừa có thích hợp liền thông chi phu nhân ngài. Tốt, cố nhanh chút, Tống Tân Đồng rất sốt ruột, phu nhân yên tâm, Tống Tân Đồng dừng một chút, đúng rồi, ta còn muốn mua một chỗ thôn trang, người có biết ngoài kinh thành có bán không? Người môi giới nói, hiện tại trong chỗ môi giới trái lại treo mấy chỗ thế nhưng thôn trang không lớn, không biết phu nhân người muốn lớn bao nhiêu? Không lớn, Tống Tân Đồng liền muốn không quá lớn. Có bao nhiêu? Một cái ước chừng 700 mẫu, ruộng cạn ruộng tốt không sai biệt lắm mỗi loại phân nửa. Người môi giới nói, đây là của một nhà quan lục phẩm, vì về nhà dưỡng lão, lúc này mới bán đi. Còn có 2 cái bộ dáng chừng 500 mẫu, ruộng nước nhiều hơn. Phu nhân ngài cảm thấy thế nào? Nếu là muốn thôn trang lớn thế còn phải chờ một chút, có lẽ năm sau có người bán đi thôn trang. Tống Tân Đồng minh bạch ý người môi giới, ta muốn hỏi địa thế 3 thôn trang một chút. Cái 700 mẫu gần ngoại vi Lịch Sơn, còn lại chỗ 500 mẫu thì khá bằng phẳng, nhưng cách sông không xa, cũng không thiếu nước. Tống Tân Đồng nhớ lại cái chỗ Lịch Sơn này một chút, nghe Lục Vân Khai nói Lịch Sơn là một cái chân nhỏ của Nguy Sơn liên miên chập trùng, mà Nguy Sơn là chỗ đi săn của vương tôn quý tộc kinh thành, trong núi sâu rừng già nhiều con mồi, không đếm xuể. Lịch Sơn cách khu săn bắn rất gần, người không liên quan không dám tùy ý đi qua, như vậy thì nơi này hẳn là còn khá an toàn đi. Đến lúc đó nàng nuôi tôm, nuôi gà vịt thỏ vậy cũng. gocchuyenaudio.com, tiện cũng không lo lắng bị người rình đi. Người môi giới thấy sắc mặt Tống Tân Đồng liền biết nàng khá hướng về cái 700 mẫu, khuyên nhủ. Phu nhân, mặc dù chỗ thôn trang này giá tính lên rẻ hơn không ít so với 2 chỗ còn lại, nhưng lại không tốt lắm, hơn nữa ruộng cạn chiếm đa số, ruộng nước tới thì gần sườn núi, cũng không tính màu mỡ, phu nhân vẫn là thận trọng suy nghĩ mới tốt. Lịch Sơn đại khái có bao nhiêu, là của nhà nước hay là tư hữu? Tống Tân Đồng hỏi, là vô chủ, phu nhân muốn mua xuống. Người môi giới lấy làm kinh hãi. Lịch Sơn tuy không so được với Nguy Sơn, nhưng cũng là núi lớn, ít nhất mấy ngàn mẫu, một lượng bạc một mẫu vùng núi, đó cũng cần hơn 1.000 lượng. Ta chỉ muốn mảnh ruộng đồng chừng 100 mẫu gần đó là đủ rồi. Tống Tân Đồng dừng một chút, ta có thể đi xem chỗ này một cái không? Có thể, người môi giới tự nhiên cam tâm tình nguyện mang nàng qua đó. Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn theo người này xuống trà lâu, đi ra ngoài đến xe ngựa, đại nha liền chờ ở bên ngoài. Mới vừa đi tới đại đường, liền nghe thấy một thanh âm vang lên ở một bên. Lục phu nhân, Tống Tân Đồng ngây ra một lúc quay người nhìn lại về phía nguồn gốc âm thanh, liền nhìn thấy vệ công tử với nhóm cậu ấm anh tuấn tiêu sái xuống từ thang gác bên kia cạn cười mỉm đi về phía các nàng. Đã lâu không gặp Lục phu nhân, vệ công tử nhìn nàng, lại nhìn Noãn Noãn nàng ôm trong ngực đáy lòng hơi thở dài, thật sự là nhan sắc tốt. Đây chính là lệnh ái, quả nhiên tinh xảo đáng yêu như Giang Tam nói vậy. Đã lâu không gặp vệ công tử, Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười, từ sau lần gặp năm kia, đã có đủ 2 năm, đích thực là rất lâu chưa từng gặp. Vệ công tử nhìn lướt qua người môi giới, Lục phu nhân đây là muốn xem cửa hàng. lại tính mở một nhà tửu lầu giống ở Lĩnh Nam. Đúng vậy, Tống Tân Đồng gật đầu. Vệ công tử lại hỏi, vậy đã chọn xong chưa? Còn chưa có, kinh thành này tấc đất tấc vàng, ta nhìn cũng không dám hạ quyết tâm, rất sợ. Tống Tân Đồng ra vẻ sức chưa đủ, cười cười. Lại xem đi, chung quy sẽ tìm được thích hợp. Vệ công tử hiểu ý gật đầu, liếc mắt nhìn người môi giới còn chờ ở bên ngoài, hiện tại Lục phu nhân muốn đi đâu? Tính đi ngoại thành xem có thôn trang thích hợp không, vệ công tử cũng biết ta làm sinh ý tiểu lầu, có chút rau dưa vẫn là tự mình trồng có lời một ít. Tống Tân Đồng nhặt lửa tùy tiện nói, hôm nay sẽ không nói chuyện lâu với vệ công tử ngài, ta sợ canh giờ quá muộn không có cách nào về thành. Được, vệ công tử hiểu phất phất tay. Vậy Lục phu nhân trên đường cẩn thận, đêm qua tuyết xuống, trời giá rét đông lạnh, đừng để đông lạnh lệnh ái mới phải. Đa tạ vệ công tử. Tống Tân Đồng đường hoàng một phen sau liền ôm Noãn Noãn rời đi, cũng không hành lễ. Mặc dù nàng biết vệ công tử là hoàng tử gì đó, nhưng hắn chưa từng nói với nàng, nàng liền giả không biết đi, thuận tiện miễn hành lễ, thật tốt. Ngồi xe ngựa ra khỏi thành, chạy đường một canh giờ sau liền tới thôn trang dưới chân núi Lịch Sơn. Tống Tân Đồng nhìn dãy núi chạy dài. Nguy Sơn ở đâu? Người môi giới chỉ vào bên kia núi. Phu nhân là muốn hỏi khu vực săn bắn hoàng gia đi, đó cũng không phải đi đường này, phải đi núi bên kia. Thì ra là thế, vậy cũng tốt, không quấy nhiễu nhau. Tống Tân Đồng kiểm tra thôn trang đơn giản một phen, cũng không tệ lắm, tuy là ruộng cạn lại hơn chỗ đào hoa thôn trên vùng núi một ít, thảo nào muốn bán 5.000. Góc truyện audio.com, lượng, phu nhân ngài cảm thấy thế nào? Người môi giới chỉ vào ruộng đồng chỗ chân núi kia. Nếu phu nhân muốn mảnh núi kia cũng có thể, ta có thể giúp ngài nói với người quan phủ, mua rẻ. Tống Tân Đồng nhìn đại khái địa hình, rừng cây trên núi rất rậm rạp, địa hình lại không phức tạp, cánh rừng như vậy bộ dáng ước chừng mấy trăm mẫu, nhưng đi vào trong là núi sâu, vì an toàn không thể tùy ý tiến vào. Nếu như mua về cũng liền nuôi gà vịt thỏ, lại nuôi chút dê, các quý nhân kinh thành đều thích ăn dê, có thể ấm người, đến lúc đó nàng liền chuyên môn bán cho bách tính bình dân, khi đó cũng là một khoản thu nhập rất lớn. Kế hoạch Tống Tân Đồng liền nói xong với người môi giới, vây vòng lại, sau đó trực tiếp trở lại nha môn kinh thành sang tên. Người môi giới, phu nhân ngài thật xác định rồi, thật muốn thêm luôn chỗ rừng cây chừng 300 mẫu này vào. Đúng vậy, Tống Tân Đồng lại xác nhận lần nữa nói, làm phiền ngươi, bây giờ chúng ta liền viết khế đi. Tốt, người môi giới vô cùng cao hứng, đây chính là buôn bán mấy ngàn lượng, hắn có thể rút lợi tức mấy chục lượng bạc, nghĩ chút thôi cũng cao hứng. Lập khế, Tống Tân Đồng liền để đại nha đi tìm các thợ thủ công khởi công. Các thợ thủ công đều các nông hộ của thôn phụ cận Lịch Sơn, các nàng chỉ cần cho bao thức ăn bữa trưa của bọn hắn, cộng thêm 50 văn tiền công một ngày. Người làm công cũng là mời từ trong thôn, mời hai phụ nhân, 30 văn một ngày, tương đương với làm việc nửa ngày, các phụ nhân đều tranh cướp nhau làm. Hiện tại trong thôn trang tạm thời không có người, bởi vì vị quan lục phẩm kia đều mang người đi, đến lúc đó nàng còn phải tự mình tìm trang đầu, có điều chỗ kinh thành đây không thiếu nhất chính là người, người trong chỗ môi giới nhưng nhiều lắm không đếm xuể, có điều còn đang từ từ xem, nàng nghĩ chính là chờ tu sửa thôn trang xong rồi sau mua người qua đó. Cách chương.